Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 534, Vinh cùng Vinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Cẩm Dạ vào cung, Thanh Sơn và Loạn Sơn đã biến mất tăm, rồi lại xuất hiện sau lưng Tạ Dịch Vi. Cao Ngọc Uyên nhớ lại lời cuối cùng của Lý Cẩm Dạ khi ra đi, ta cũng không phải không có chuẩn bị. Trong lòng nàng, một cảm giác yên tâm nhẹ nhàng dần hình thành. Nàng bước tới, Tam Thúc, đi, chúng ta cùng xem thế tử. Ừ, Tạ Dịch Vi đáp, giọng trầm thấp. Phu nhân, Tam gia. Tiểu Đồng quay lại nói, phu nhân của Vĩnh Xương Hầu và Tam phu nhân đến rồi. Cao Ngọc Uyên nhìn Tạ Dịch Vi, gật đầu, ý bảo cho phép hắn gặp họ. Tạ Dịch Vi trầm ngâm một lát, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Mời họ vào hoa phòng, bảo họ đợi một chút, đi thăm Tô Trường Sam. Chỉ cần Tam Thúc chịu gặp, ai đến trước, ai đến sau không quan trọng với Cao Ngọc Uyên. Tuy nhiên, việc hắn đột ngột gọi thẳng tên thế tử làm nàng hơi ngạc nhiên. Hai người bước vào phòng, Tô Trường Sam vừa tỉnh dậy, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, khuôn mặt trầm lặng, không còn vẻ vui vẻ như mọi khi. Cao Ngọc Uyên tiến lên bắt mạch cho hắn, ánh mắt Tô Trường Sam từ từ di chuyển, không nhìn nàng mà dừng lại sau lưng nàng. Tạ Dịch Vi im lặng một lúc, rồi từ từ bước tới, mỉm cười, rũ mắt, hỏi. Sao rồi? Cao Ngọc Uyên rút tay lại, hỏi, ngực người có đau không? Tay chân thế nào? Có buồn nôn không? Tô Trường Sam mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng. Ánh mắt hắn lập tức hoảng loạn. Không sao đâu, Cao Ngọc Uyên vội vàng nói. Người không mất tiếng, chỉ là không còn sức nói chuyện. Người chỉ cần gật đầu hay lắc đầu để trả lời ta thôi. Có đau ngực không? Tô Trường Sam gật đầu. Tay chân có đau không? Hắn lại gật đầu. Có buồn nôn không? Hắn lắc đầu. Cao Ngọc Uyên suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Tạ Dịch Vi. Tam Thúc, đều là phản ứng bình thường. Trước tối nay ta sẽ châm cứu cho hắn, 7 ngày sau, hắn ấy có thể ngồi dậy được rồi. Tạ Dịch Vi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn vào mắt Tô Trường Sam. Người cứ nghỉ ngơi đi, ta đi gặp một người, lát sẽ quay lại. Nói xong, hắn quay người, chống gậy rời đi. Tô Trường Sam nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dần tối lại, một nỗi buồn vô cớ dâng lên. Không ngờ, khi Tạ Dịch Vi đến cửa, bỗng quay lại, nói không đầu không cuối. Lại đây với ngươi, như thể một ngọn pháo hoa bùng nổ trong lòng, mắt Tô Trường Sam sáng lên. Cao Ngọc Uyên còn đang bận tâm chuyện khác, hoàn toàn không nhận ra sự dao động trong không khí giữa hai người. Bên cạnh, Đại Khánh và Nhị Khánh gần như rơi nước mắt. Tam gia đối với thế tử, quả thật khác biệt rất lớn. Trong hoa phòng, Kiều Thị tranh thủ lúc nha hoàn không có mặt, sắc mặt nghiêm nghị mắng mỏ Thẩm Thanh Giao. Tam gia gặp chuyện lớn như vậy, ngươi là thê tử, ít nhất cũng phải đến thăm. Còn việc hắn đối xử thế nào với ngươi là chuyện của hắn, ngươi phải biết làm sao cho yên tâm thì mới không bị người ta chỉ trỏ chứ. Thẩm Thanh Giao cúi đầu, không lên tiếng. Kiều Thị lại nói tiếp, là nữ nhân, phải biết nhún nhường, có lúc phải biết cúi đầu. Khi ngươi cúi đầu, Tam gia trong lòng thoải mái, hắn sẽ quay lại. Còn nếu ngươi cứ cứng đầu, hắn cũng chẳng dễ dàng thay đổi đâu. Vậy còn phải để đến khi nào chứ? Nói đến đây, Kiều Thị thở dài. Nói cho cùng, người ta nói con gái gả đi là nước đã đổ. Ta cũng vì ngươi tốt, mới nói mấy lời này. Thẩm Thanh Giao ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Kiều Thị, nói. Nếu đã là con gái gả đi, là nước đổ đi rồi, thì mẫu thân đừng can thiệp nữa. Ta biết đúng sai, cũng biết phân biệt tốt xấu. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thị tức đến nỗi không thở nổi, nghĩ thầm, chưa từng thấy ai vô lễ như vậy. Vương Phi đến, Tam gia đến, Kiều Thị vội vàng thu lại vẻ giận dữ, đứng dậy đón tiếp. Cao Ngọc Uyên đã gặp Kiều Thị vài lần, nhưng chưa bao giờ trong hoàn cảnh vui vẻ, vì bà ta là phu nhân, có thân phận lớn, nhưng lần này, nàng thật sự nắm lấy tay Kiều Thị, chân thành nói. Đến lúc này rồi, sao phu nhân lại tới? Kiều Thị đáp, một là muốn xem Tam gia thế nào, hai là cũng để cho Vương Phi an tâm. Gặp được phu nhân, là ta an tâm rồi. Cao Ngọc Uyên nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Giao đang đứng sau Kiều Thị, nhẹ nhàng nhíu mày, đỡ Kiều Thị ngồi xuống, rồi sai La Mama đổi trà nóng lên. Kiều Thị cầm chén trà lên, vén nắp, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tạ Dịch Vi. Tạ Dịch Vi bước đi khập khiễng, hành lễ. Phu nhân an khang, Kiều Thị vội cười đáp, chân người không tốt, mau mồi đi. Tạ Dịch Vi lại hành lễ, rồi di chuyển đến ghế ngồi. Kiều thị nhìn thấy hắn ngồi đối diện Thẩm Thanh Giao, rồi nhìn sang nàng, vẫn kiên định ngồi yên, bèn cúi đầu uống trà, giấu giấu cơn giận trong ánh mắt. Chồng bị thương nặng như vậy, ngươi là thê tử lại không bước lên đỡ một tay, cũng không hỏi thăm, đáng đời người ta ở lại trong vương phủ không thèm về nha. Ngay lúc này, Thẩm Thanh Giao lên tiếng, Tam gia có khỏe không? Tạ Dịch Vi đáp, không sao, cứ thế, chỉ có một câu hỏi và một câu trả lời, chẳng còn gì để nói. Cao Ngọc Uyên nhíu mày, nhưng tình hình lúc này đã khiến nàng không thể quan tâm thêm chuyện khác nữa, đành giả vờ không nhìn thấy. Nàng trò chuyện qua loa với Kiều thị, rồi bảo bà về. Kiều thị thấu hiểu, vội vàng đứng lên cáo lui. Khi Cao Ngọc Uyên tiễn bà ra ngoài, nhân cơ hội thì thầm. Tâm ước của hầu gia và phu nhân, chúng ta và vương gia chắc chắn sẽ ghi nhớ. Kiều thị vỗ tay nàng, hầu gia chúng ta nói rồi, phủ Vĩnh Xương hầu và phủ An Thân Vương, vinh cùng vinh, bại cùng bại, vương phi không cần phải để trong lòng. Kiều thị về đến phủ, thậm chí không tháo trâm, trực tiếp đến phòng làm việc của phu quân. Lời đầu tiên đã làm cho Vĩnh Xương hầu giật mình, không phải ta muốn nguyền rủa con gái nhà mình, nếu nó còn cái tính này nữa, cả đời này chỉ có thể giữ danh phận tam phu nhân thôi. Vĩnh Xương hầu lắc đầu, không hiểu gì cả. Chuyện gì vậy? Kiều thị cầm chén trà lên, uống một hơi, rồi bắt đầu kể hết những chuyện đã thấy và nghe hôm nay, kể như đổ hết một thùng gạo. Cuối cùng, bà ta vẫn không thể nhịn được, lại tức giận. Cuối cùng, khi Vương Phi và Tam gia tiễn chúng ta ra ngoài, Tam gia đã nói, dạo này trong vương phủ không yên ổn, phu nhân và tam phu nhân không có việc gì thì đừng tới đây, kẻo lại vướng vào. Ông đoán nó trả lời sao? Trả lời thế nào? Nó nói, thật ra hành sự đoan chính thì hai chữ liên lụy không nói tới được. Còn nếu tam gia hành sự hồ đồ, đừng nói là liên lụy, chỉ sợ đến đầu cũng khó giữ. Móc lửng chấm, Kiều thị vỗ tay một cái. Lão gia ơi là lão gia, ông không tận mắt thấy thôi, sắc mặt vương phi khi ấy khó coi cực kỳ. Ông nói thử xem, ai lại nói chuyện như nó chứ? Vĩnh Xương hầu sững người, cứng họng không đáp được lời nào. Hồi lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, chỉ nói ba chữ. Mặc kệ nó, tạ phủ, nội viện, Thúy Nhi vắt khăn nóng đưa qua. Tam thiếu phu nhân, không phải nô tỳ nhiều lời, nhưng những lời ban nãy thật sự người không nên nói ra. Ta nói sai sao? Thẩm Thanh Giao lạnh lùng nhìn nàng. Sai hay không thì nô tỳ không biết, chỉ biết là nghe vào tai rất khó chịu, qua chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thật mất lòng thôi, ta chỉ là nhắc nhở hắn, làm gì cũng phải nghĩ ba lần bảy lượt, đừng làm mất danh tiếng thám hoa của họ ta. Thẩm Thanh Giao thẳng lưng, vẻ mặt chính khí lẫm liệt. Hiền thê là phúc hay họa của chồng, nói hay không là ở ta, nghe hay không là ở hắn, Thúy Nhi không thốt nên lời. Cách chương.